Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, phần 524. Chương 104. Hảo lão sư e ở bên ngoài hơi chút đợi trong chốc lát về sau. Liền nhìn đến Ireskigo mang theo vẻ mặt như tắm mình trong gió xuân mỉm cười đi ra, hắn lại tham dò hướng trong hoa viên nhìn nhìn. Phát hiện Ista đang ngồi ở trong đình hóng gió. Ngơ ngác mà hướng tới chính mình cùng Ireskigo nơi phương hướng nhìn qua. Ở đối thượng chính mình ánh mắt sau. Nàng tức khắc lộ ra vẻ mặt hoạt kiến quỷ biểu tình. Vì thế Ares kinh ngạc đối Ireskigo hỏi. Ngươi cùng ngươi muội muội cãi nhau cư nhiên xảo thắng. Hì hì. Chúng ta không có cãi nhau. Ireskigo cõng đôi tay. Trên mặt lộ ra một ít nghịch ngợm chi sắc. Nàng nhìn Ares, bỗng nhiên nói, Neko, người thật tốt. Ares đại kinh thất sắc, chạy nhanh duỗi tay sờ sờ cái này cô nương chán. Hơn nữa hỏi, người ở Ista nơi đó ăn cái gì? Nàng cho người uống thuốc đi. Không có lạp, ta chỉ là nghĩ thông suốt một ít vấn đề mà thôi. Ireskigo tuy rằng ngoài miệng oán giận hai câu, nhưng vẫn như cũ không có cự tuyệt Ares sờ cái chán hành động. Nàng híp mắt, đối Ares cười nói, chúng ta trở về đi. Neko, Nga, Ares thu hồi chính mình tay. Nhìn cái kia đi ở chính mình phía trước. Như là nai con giống nhau nhảy nhót cô nương, nhớ rõ chính mình mới gặp đến nàng khi. Nàng vẫn là một cái giống như cục đá giống nhau tự bế hệ. Hiện tại lại đột nhiên biến thành như vậy hoạt bát thanh xuân thiếu nữ. Loại này phảng phất siêu tiến hóa giống nhau đột ngột biến hóa. Làm Ares cũng cảm thấy có chút trở tay không kịp, hắn muốn truy vấn này trong đó lý do. Nhưng là Ireskigo chỉ là một cái kính mà hướng hắn cười. Đáp rằng chính mình đã biết một chút sự tình. Nhìn hỏi không ra đồ vật tới. Ares cũng chỉ có thể không thể nề hà mà từ bỏ, không có biện pháp. Ireskigo đầu nhỏ luôn là chuyển động một ít lấy hắn quan niệm rất khó lý giải ý tưởng. Rất nhiều thời điểm, nàng bỗng nhiên liền không thể hiểu được mà đã hiểu nếu nàng loại này biến hóa không ảnh hưởng. Đến Ares phải làm chính sự. Ares cũng từ nàng đi. Nữ thần sao? Hoạt bát vui vẻ một chút. Tổng so trước kia mỗi ngày bản cái khác băng mặt. Một câu không cổ họng muốn tới đến hảo, rời đi Tiết Tùng Sơn về sau. Ares cũng không có đi trước Uruk, đi thông chi chính mình, ái đồ, Gilgamesh. Hắn đã cùng Ista cấu kết sự tình, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này. Nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất, rối loạn về việc làm. Hắn đây đều là vì Gilgamesh hảo. Đây là một hồi đối hắn rèn luyện. Hơn nữa, vạn nhất thành công. Nói không chừng hắn còn có thể đủ công lược Ista. Sebastu dùng đêm này Mesopotamia số một cường đại nữ thần cấp buộc ở chính mình trận doanh, huống chi loại chuyện này đối với nhà trai mà nói cũng xưng được với là một loại kinh hỉ sao? Tuyệt đối không phải bởi vì Gilgamesh lúc trước làm hắn chờ ở cửa thủ chính mình vì ái vỗ tay xong việc còn đối hắn không có kinh nghiệm một chuyện làm ra trào phúng sự tình, lời tuy như thế. Ares vẫn là cùng Ireskigo cùng nhau lén lút đi một chuyến Uruk. Quan sát một chút trong thành trạng huống, hiện giờ Uruk. So Gilgamesh hối cải để làm người mới về sau. Còn muốn gọn gàng ngăn nắp, bởi vì lúc trước kia chàng thế lực ngang nhau. Vui sướng tràn trề chiến đấu. Enkidu tựa hồ cùng Gilgamesh trở thành tâm đầu ý hợp chi giao. Gilgamesh thằng nhãi này cũng hoàn toàn hoàn thành thật hương. Không chỉ có làm Enkidu phá lệ gia nhập Uruk vương đình. Còn làm Enkidu làm Uruk vị thứ hai quốc vương, hai cái quốc vương cùng ngồi cùng ăn. Tuy rằng ngày thường vẫn là lấy Gilgamesh là chủ. Nhưng Enkidu tại lý luận thượng cũng được hưởng cùng Gilgamesh đồng dạng quyền lực mà ở Enkidu ra. Nhập về sau, Uruk thống trị đoàn đội cũng tựa hồ sinh ra nào đó phản ứng hóa học. Gilgamesh, Enkidu cùng Shizuri ba người chi gian giống như là kích hoạt rồi nào đó ràng buộc giống nhau. Thống trị năng lực thẳng tắp bay lên, Uruk nhân dân nhóm Nhật Tử một ngày quá đến sau một ngày muốn hảo. Gilgamesh trên người lưng đeo thần đồ, cũng bắt đầu tiếp thu đến càng ngày càng nhiều lực lượng. Làm cái này quốc vương trở nên càng cường đại hơn, kế tiếp Uruk phát triển. Ares trên cơ bản đã không cần lo lắng. Ở phương diện này, Gilgamesh đã hoàn toàn học ra tới. Hơn nữa bởi vì kinh nghiệm nguyên nhân, hắn thậm chí có trò giỏi hơn thầy dấu hiệu, mà kế tiếp về phân ba ba cùng Gugalana kế hoạch. Ares cũng không vội, hắn thậm chí không có đi kiến nghị Gilgamesh dựa theo kế hoạch làm phương diện này sự tình. Bởi vì hắn tin tưởng không cần phải chính mình nhắc nhở. Gilgamesh chính mình liền sẽ đi làm, ở này vị tắc mưu này chính. Gilgamesh thân là Uruk quốc vương. Thảo phạt phân ba ba là chuyện sớm hay muộn. Này chỉ thần thú đối với Uruk thần dân nhóm mà nói. Chính là trở ngại phát triển ác thú. Đừng nhìn nó ở Ares cùng Ereshkigal trước mặt một bộ trung thực. Nhát gan sợ chết bộ dáng. Kia đều là bởi vì Ares là minh vương. Ereshkigal là minh hậu. Nó biết chính mình đắc tội không nổi mà thôi. Thay đổi Gilgamesh hoặc là khác người nào dám ở nó. Trước mặt nói ẩu nói tả, đã sớm bị phân ba ba cấp chụp thành thịt vụn, vì thế ở đi Uruk chuyển động một vòng. Quan sát một chút Uruk tình huống về sau, Ares liền mang theo Ereshkigal rời đi trên mặt đất, hai người trực tiếp trở lại Minh Phủ. Ares liền lại bắt đầu tiếp tục chuẩn bị triệu hoán bản thể nghi thức tới, hiện tại. Cái kia nghi thức đồ dùng cúng tế cùng pháp trận, hắn đều đã chuẩn bị xong. Muốn sử dụng thời điểm thực mau liền có thể bố trí xong. Hiện tại hắn thiếu, chính là vận chuyển pháp trận khổng lồ ma lực, cùng với sáng lập vực ngoại thời không thông đạo. Xuyên qua thời không kêu gọi bản thể khi yêu cầu tế phẩm, ma lực ở thần đại tới nói chưa bao giờ là vấn đề. Thời đại này đại khí trung liền trải rộng lấy chi không kiệt dùng chi bất tận ma lực. Thật sự không được, trực tiếp tùy tiện tìm một cái linh mạch. Trừ trong đó ma lực tới hoàn thành nghi thức cũng có thể, duy nhất vấn đề chính là tế phẩm. Lúc trước cũng nói qua, Ares bản thể xuyên qua thời không, cần phải có thập phần cường đại sự vật làm tế phẩm tới bảo đảm thời không thông đạo ổn định tính. Nói như vậy, bình thường như vậy cường hãn tồn tại, đầu tiên nghĩ đến chính là siêu tập thời đại này một ít có cường đại năng lượng thần khí bảo cụ. Tới làm duy trì thông đạo tế phẩm, nhưng là Ares ý nghĩ thực linh hoạt. Hắn trực tiếp chuẩn bị dùng thần minh đảm đương làm tế phẩm, tự cổ chí kim. Thậm chí thẳng đến xa xôi tương lai. Phỏng chừng này trên địa cầu đều không có cái nào người dám nghĩ vậy sao to gan lớn mật chủ ý. Cứ nhiên muốn dùng hàng thật giá thật thần đảm đương làm chính mình buông xuống tế phẩm, bất quá. Ares suy xét đến chính mình kế tiếp muốn làm sự tình. Hơn nữa chính mình chấp trưởng vẫn là thần nhân sau khi chết đều sẽ tới đưa tin minh giới. Bởi vậy hắn cảm thấy to gan như vậy kế hoạch trên thực tế rất có tính khả thi, trải qua tính toán. Hắn muốn sáng lập một cái nhưng cung chính mình bản thể xuyên qua lại đây thời không đường hầm. Ít nhất yêu cầu gom đủ 7 vị thần minh lực lượng. Mà hiện tại, hắn đỉnh đầu đã có 3 cái có thể làm tế phẩm đối tượng, Inkaimudu, Dui Music. Còn có lúc trước ở Inlin trong cung điện bởi vì lắm miệng mà bị ma đúc một cây bùa gõ đã chết vô. Danh chi thần, cái kia thần tuy rằng đồ ăn điểm, nhưng chung quy là một vị thiên thần. Ares tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ, nhưng xong việc vẫn là đem cái kia thần minh thi thể cùng linh hồn đều kéo dài tới minh giới. Hiện tại liền gửi ở chính mình trong cung điện, chờ đợi tùy thời lấy dùng mà hiện giờ còn khuyết thiếu 4 cái thần chỉ. Ares cũng một chút không hoảng hốt, chỉ cần hắn thật sự có thể điểm tạc ma đúc cùng Inlin phe phái chi gian cái này thùng thuốc nổ. Kia đến lúc đó chết thần minh, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Hết chương.